One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, chương 145, nhiều không ý nghĩ. Tại này xa xôi địa phương, có một chỗ tên là Tân Thế Giới, mà tại Tân Thế Giới bên trong có như vậy một số người, hoặc nhiều hoặc ít, cùng Hắc Ám Thế Giới có liên hệ. Cái này bên trong lấy Don Quixote gia tộc Hỏa Liệt Điểu, không, thiếu chủ Doflamingo, cùng Hắc Ám Thế Giới liên hệ nhất là chặt chẽ, bởi vì hắn chính là Hắc Ám Thế Giới bá chủ. Joker, tiếng xấu rõ ràng môi giới thương nhân, làm thương nhân, tình báo tự nhiên linh thông. Vô luận Hắc Ám Thế Giới phát sinh cái gì, đều chạy không khỏi Doflamingo tay mắt. Dressrosa vương cung trên bảo tọa, thân hình cao lớn Doflamingo lặng lặng nghe Chebon báo cáo. Theo Chris Uy Á ở trên đảo, chuyện phát sinh bị từng kiện bày ở trước mặt mọi người. Trừ một đám cán bộ sợ hãi thán phục, còn có một cỗ cường đại mà khí tức tà ác tràn ngập tại toàn bộ bên trong đại sảnh, khiến người ta run sợ. Ngoặc kép chấm hỏi, dĩnh, có ý tứ, rất có ý tứ. Doflamingo đang cười, nhưng hắn cười càng là vui vẻ, cho người ta cảm giác liền càng nguy hiểm. Bất quá, nhiều như vậy không mới là Chebon bọn người tán thành thiên dạ xoa. Bọn họ vương, thôi hắc hắc hắc, a, đây này, nhiều không, dôn tử, hiện tại Bắc Hải sinh ý cũng về chúng ta đây. Chebon lớn tiếng cười, tựa như phát sinh không phải cái gì tác động đến toàn bộ Hắc Ám Thế Giới đại sự, chỉ là một lần tầm thường thị trường cạnh tranh một dạng. Bất quá bọn hắn thật có cái này khí bình tĩnh ngồi xem Vân Khởi Vân Thư. Don Quixote gia tộc vô luận là thực lực hay là thế lực, đều không phải là Zone có thể so sánh với. Tuy nhiên song phương thủ lĩnh đều có thiên long nhân huyết thống, nhưng nhiều không phải Zone. Hắn không nhận bất luận kẻ nào uy hiếp. Không biết e ngại là vật gì. Thực lực cường đại mà dã tâm bừng bừng. Dưới trướng cán bộ cũng không phải Zone những cái kia hai mặt thủ hạ. Lực ngưng tụ càng mạnh. Nói thì nói như thế không sai, nhưng là Bắc Hải còn có cái Vinmax gia tộc Achebon. Kẻ nói chuyện là cái thân thể mặc khôi giáp tráng hán. Hắn giữ lại một đầu đại ba lãng, mang theo một đỉnh thập tự hộ mặt đầu khôi, chính là nhiều không dưới trướng Hắc Đào quân tốt nhất cán bộ. Tì thẻ, thanh âm hắn bén nhọn chói tai, cùng hắn cường tráng hình tượng hoàn toàn không phù hợp, nhìn qua mười phần buồn cười. Cũng may, ở đây đều là Don Quixote thành viên gia tộc, tất cả mọi người sẽ không đối biểu lộ ra cái gì ghét bỏ thái độ. Nghe thấy tì thẻ lời nói, Chebon hút trượt nước mũi, không thèm để ý chút nào nói ra, không có việc gì, không có việc gì. Vinmax gia tộc người muốn kinh doanh là chiến tranh sinh ý, cùng chúng ta liên quan không lớn. Lại nói, chỉ cần chúng ta xuất thủ trước chiếm cứ Chris Via, bọn họ chẳng lẽ còn dám cùng chúng ta khai chiến sao? Nói, Chebon uốn éo đi vào nhiều không bên người. Ấy ấy, nhiều không, người cảm thấy phải nên làm như thế nào? Ngoặc kép chấm hỏi. Dĩnh, Chebon, người khẩu vị rất lớn a. Theo nhiều không mở miệng, toàn bộ đại sảnh đều lâm vào tuyệt đối yên lặng ở trong. Dù là những người này đều là Don Quixote gia tộc cán bộ cao cấp nhất bộ, nhiều không coi là người nhà tồn tại. Tại đối mặt kiệt ngạo, tàn bạo nhiều không lúc, cũng nhất định phải cẩn thận kính sen. Đối Chebon nói xong, nhiều không cầm lấy trên tay đối phương tư liệu, tinh tế đánh giá, thiên long nhân sao? Nhiều không nhẹ nói, sau đó lắc đầu, từ bỏ đi, nơi đó còn không phải chúng ta có thể nhúng tay địa phương. Vì cái gì đây nhiều không? Chebon rất là không hiểu, nhiều không sinh ý lâm vào một cái bình cảnh kỳ, nếu như không nghĩ biện pháp, khả năng rất nhiều năm đều chỉ có thể dạng này. Mà lần này Chris Huy Á đảo bị tiêu diệt, không thể nghi ngờ là một cái cự đại đột phá khẩu. Ở cái này Vinmax gia tộc dần dần suy sụp thời gian điểm, chẳng lẽ bọn họ còn sẽ biết sợ đối phương sao? Chebon, người cảm thấy đối với Chris Huy Á, hải quân sẽ như thế nào xử lý? Nhiều không không trả lời thẳng hắn vấn đề, mà chính là hỏi lại hắn một câu. Hải quân, xử lý sao? Chebon khẽ giật mình, lẳng lặng suy tư. Bỗng nhiên, hắn mãnh liệt ngẩng đầu. Nhiều không? Thiên Long Nhân, ngoặc kép chấm hỏi. Dĩnh xong, tử ngươi cũng phát giác à, Doflamingo khoa trương cười. Khóe miệng hết sức khoảng chừng lôi kéo, lộ ra miệng đầy răng nhọn. Atha gia tộc tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng làm sao cũng là Thiên Long Nhân một viên, cũng không đủ ủng hộ. Hải quân cũng không dám xuống tay với John. Đã bọn họ liền John Thiên Long Nhân thân phận đều không để ý kỵ, hoàn toàn phá hủy Phỉ Thúy Nhai. Chấm ngoặc kép, nhiều không bắt chéo hai chân, tay trái khoác lên đầu gối, tay phải dựa vào bảo bối lưng ghế bên trên, bá khí mười phần ngồi. Như vậy, liền có thể xác định là sự kiện lần này, bên trong nước so với chúng ta tưởng tượng sâu. Ta lá gan thế nhưng là rất nhỏ a. Bu ơ, Dĩnh, Lộc Cộc, bên trong đại sảnh, mọi người sắc mặt khó coi nuốt nước miếng. Đúng vậy a, bọn họ liền dôn cái này vẫn như cũ có thể trở về thánh địa Thiên Long người đều không tại hồ. Sẽ còn cố kỵ nhiều không cái này bị xem là phản đồ nhất tộc Thiên Long nhân sao? Nếu như mình bọn người đần độn đối Chris Huy Á xuất thủ, như vậy chờ đợi bọn hắn lại là cái gì? Don Quixote gia tộc cho tới bây giờ cũng không phải là hải quân đối thủ. Một khi nhiều không Thiên Long nhân thân phận đều không gánh nổi chính mình, chẳng lẽ bọn họ sẽ còn cố kỵ này yếu ớt thất vũ hải chức vị? Khi đó, dù là sẽ không bước lên Chris Huy Á theo gót, Don Quixote gia tộc cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Đem mọi người biểu lộ thu hết mắt, nhiều không vỗ vỗ tay, nói ra, tốt, chuyện này liền đến nơi đây đi. Trong khoảng thời gian này đều cẩn thận một chút, nhìn xem hải quân tiếp xuống động tĩnh lại nói. Vâng, thiếu chủ, mọi người cùng kêu lên trả lời, lục tục ngo ngoe rời đi đại sảnh. Chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, nhiều phoi cũ lẳng lặng ngồi tại vương tọa bên trên. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua khắc hoa cửa sổ, vậy ở trên người hắn, phấn sắc áo khoác dưới ánh mặt trời là như vậy chói mắt, nhưng lại vừa vặn để hắn mặt bao phủ tại trong bóng râm. Christopher Lawyer, chính nghĩa tất thắng hải quân sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Dĩnh, ha ha ha ha ha ha ha. Không biết nhớ tới cái gì, nhiều không lớn tiếng cười, khủng bố mà quyến tiếng cuồng tiếu kéo dài không thôi. Quanh quẩn tại Dressrosa, Chris Via, cảng khẩu, sau đó, người tư tưởng giáo dục tiến hành như thế nào? Đứng tại bong tàu, Momonga một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy chính ở phía dưới vận chuyển thực vật Lawyer. Hey, vạn người ta là viễn dương tôm, không phải thủy thượng xe vận tải a? Ngươi mang nhiều như vậy nó còn có thể du hí đến động sao? Nghe thấy Momonga lời nói, Lawyer buông tay ra bên trên dây thừng, sau đó vỗ vỗ được mệnh danh là Clefairy tôm viễn dương tôm đôi kia cự đại chân trước. Hiệu quả kia đương nhiên là hiệu quả nhanh chóng thuốc đến bệnh trừ. Ngươi nhìn, ta đánh nó cũng không dám hoàn thủ. Nói, hắn còn ba ba ba tại đôi kia cái kìm bên trên ra sức nhi ma quỷ. Thẳng nhìn Momonga một đầu hắc tuyến. Thực đến đi, ta cảm thấy cũng không phải là ngươi tư tưởng giáo dục có hiệu quả. Ngươi nhìn nó hiện tại bộ dáng, rất rõ ràng là sợ ngươi ăn nó được không? Ngươi trong túi quần đó là tỏi rung cùng tương ớt được không? Bất quá, chỉ cần ngươi không tại trở về trước ăn nó là được. Muốn đến nơi này, Momonga trở lại hô, động tác nhanh lên, sau 2 giờ cất cánh. Vâng, đáp ứng một tiếng, biển quân tướng sĩ nhóm nhau nhau tăng tốc động tác trên tay. Tìm bản chạm mời, hoặc đưa vào địa chỉ internet, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,